Kiếp Thiên Vận, chương 259, trốn nợ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Mua sắm kết thúc về sau, cùng Đại Mi thương nghị một chút động phủ sự tình. Ngay tại Thành Hoàng phủ nói tạm biệt. Ta mang theo bầy quỷ tướng theo Thành Hoàng Dương Gian đảo bên kia mượn đường về Dương Gian. Đại Mi chính mình về động phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại âm phủ ngốc lâu như vậy. Trở lại Dương Gian đã là giữa trưa. Quỷ cửa hàng còn không có mở tiệm. Ta liền gọi điện thoại cho Lý Khánh Hòa. Dù sao huyền môn thế gia hội ngay lập tức sẽ muốn tổ chức. Ta đến sớm nghiên cứu một chút, cũng hỏi hắn huyền môn thế gia đại hội sự tình. Lý Khánh Hòa đề nghị đêm nay tụ họp một chút. Ta rất sảng khoái đáp ứng xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lại bấm Liêu Thị huynh đệ điện thoại. Liêu Chiêu cho Triệu Dục làm cho đen trắng điên đảo. Ban ngày đều đang ngủ. Mông lung nhận điện thoại. Ta hỏi tới phải chăng có người đưa thứ gì tới. Liêu Chiêu hoảng hốt mới tỉnh lại. Nhất Thiên nha, hôm qua trạng vạng tối là có cái lão đầu lái xe bán tải tặng đồ tới. Không thấy ngươi, còn nói không tin được chúng ta. Trực tiếp ở đây tá túc, ngủ ở khách phòng bên kia một đêm đâu. Cũng không biết không có. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe xong sửng sốt một chút, liền định đi gặp lão nhân này, đi ra đường cái. Ta đánh xe ba gác liền về đạo quan. Đi đến bên kia, một cái lạ lẫm lão đầu ngay tại kia uống trà. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đầu tử hơn 70 tuổi. Xấu xí, dáng dấp có điểm lạ. Nhìn ta một chút liền đứng lên. Ngươi là Hạ Nhất Thiên A, ta họ Long. Tên thập nhất, Long Lão. Ngài tốt, ta chính là Hạ Nhất Thiên. Hàn xá đơn sơ. Ủy khuất Long Lão, không biết Long Lão có phải là cho ta đưa tấm thuẫn vị kia? Ta hỏi tới, copy nội dung từ truyện 88. Đúng, chính là ta, hàn xá không đơn sơ. Dù sao nhìn các ngươi trận pháp này có chút thần kỳ. Cũng muốn nghiên cứu một phen. Kết quả tối hôm qua một đêm lại không ngủ. Ha ha, Long thập nhất lão đầu tử này cũng không có gì giá đỡ. Cũng nói đến hắn ở lại mục đích. Long lão là nông lão bản giới thiệu đến ta cái này. Trước đó nông quốc phú là nói mình tự mình đến. Nhưng giờ phút này đồ vật chủ nhân lại tới. Thực sự vượt quá dự liệu của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, nông quốc phú cũng không tốt giao dịch. Lão đầu tử cho hắn lừa qua nhiều lần. Cho nên lần này nghe nói có cái người biết nhìn hàng muốn một bộ quỷ vương cấp tấm thuẫn. Liền căn bản không muốn hắn một phân tiền. Địa chỉ, lão đầu tử có tư tâm. Cũng muốn đem ngươi dạng này mua quỷ khí khách hàng trực tiếp cầm ở trong tay. Long thập nhất cũng không giấu giếm. Nói thật, ha ha, Long lão, ngươi ngược lại là tốt. Hắn tấm thuẫn muốn ta 1.000 vạn nhân dân tệ. Ta nghe xong mặt đều tái rồi. Cái này nông quốc phú thế mà cùng ta muốn 1.000 vạn. Giảo hoạt lớn. Copy nội dung từ truyện 88. A, thứ này chi phí liền 200 vạn. Long thập nhất mất hồn mất vía. Đặt mông ngồi ở trên ghế. Hắn cũng không nghĩ tới cái này nông quốc phú dám đem một kiện không cần tiền trang bị bán cái giá này. Ta cũng lấy làm kinh hãi. Xem ra lão đầu tử cũng cho gian thương dọa đến quá sức. Liền giá vốn nói hết ra. Copy nội dung từ truyện 88. Long lão là chế tác quỷ khí người trong nghề. Ta thăm dò tính hỏi. Ha ha, không bột đố gột nên hồ nha. Ta là người trong nghề. Nhưng làm sao hiện tại vật liệu chi phí cũng quý rất nhiều. Gần nhất quỷ khí cũng tương đối khó bán. Nhanh nhập không đủ suất, khó khăn tìm tới cái người mua. Mỗi lần đều muốn cho nông quốc phú hố một lần. chính ta mấy cái khách hàng cũ. Hoặc là chết thì chết. Hoặc là ẩn thế không ra cũng ẩn thế không ra. Bây giờ tốt đẹp thế giới. Còn có ai cần muốn cái này? Trước kia ngẫu nhiên làm một chút dương gian quỷ tướng sinh ý, nhưng chúng nó đều là quỷ nghèo. Nhiều lần xảy ra chuyện sau ta cũng liền không thành quỷ làm ăn. Quỷ khí chế tác cũng gác lại xuống dưới. Chỉ riêng bán hàng tồn mà thôi. Trong nhà lại có mấy cái bại gia hài tử. Hiện tại thiếu đặt mông nợ chạy. Ta phút cuối cùng lão còn được đi ra chạy sinh ý trả nợ. Đúng là không có cách nào tử lạc. Mới như vậy a, Long Thập Nhất thở dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cầm lên ấm trà. Cho Long lão rót chén trà. Tích Quân liền ở bên cạnh ta. Nhìn một hồi. Chính mình liền từ trong tay của ta lấy qua ấm trà. Cho ta cũng rót một chén. Cảm thấy thú vị. Ta cũng không ngăn nàng. Long Thập Nhất nhìn xem Tích Quân nhu thuận. Cũng có chút yêu thích. Muốn đưa tay đi vuốt ve tiểu nữ hài đầu. Kết quả tay đến một nửa. Hắn liền rụt trở về. Cũng hút vào một ngụm khí lạnh. Đánh giá thánh ngốc mới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thế mà biết Tích Quân thân phận. Tích Quân nghiêng nghiêng đầu. Chạy tới ôm lấy ta. Đồng thời nhìn về phía Long Thập Nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là mang theo như ý vòng tay tiểu nữ quỳ. Có thể vòng tay lại ở nơi nào? Long Thập Nhất nghi ngờ hỏi. Tựa hồ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn là không biết như ý vòng tay cho Tích Quân ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính là vị này tiểu nữ quỳ. Ta xem nàng như thành là muội muội mà đối đãi. Cho nông quốc phú cung cấp quỷ khí đại diện thương xem ra chính là hắn. Có lẽ nghiên cứu quỷ cũng là người trong nghề đi. Vậy biết Tích Quân là quỷ thân. Vậy liền không kỳ quái. Những người khác liền xem như ta đều chưa hẳn nhận ra được. Ha ha, cái này ta là đã nhìn ra. Có thể như thế nuôi thả. Đã đầy đủ chứng minh ngươi cùng nàng quan hệ. Long Thập Nhất rõ ràng ta muốn nói cái gì. Chỗ để giải thích lên. Hắn tựa hồ nghi hoặc là vì sao vòng tay không thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Vòng tay cho nàng ăn. Ta do dự một chút nói. Long Thập Nhất lúc này mới chợt hiểu biểu tình. Ta đã hiểu. Thôn thần quỷ vương. Không. Hiện tại hẳn là thôn thần quỷ vương. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mi tâm ngưng xuống. Nghĩ không ra Long Thập Nhất trực tiếp nói ra Tích Quân thân phận. Xem ra hắn là biết được một ít chuyện. Ta vội vàng hỏi. Long lão. Ngài biết thôn thần quỷ vương. Có thể hay không nói một câu là cái gì hình thái quỷ loại. Long Thập Nhất nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta chỉ biết là thôn thần đặc tính. Nó cùng loại với cổ đại thao thiết. Không có gì không nuốt. Không có gì không thành nó chất dinh dưỡng. Về phần hình thành phương thức lại là không biết. Có lẽ là dung hợp. Có lẽ là cái gì khác thúc đẩy mà thành. Tóm lại cũng không phải là tự nhiên hình thành. Bất quá đã là thôn thần. Người tại khống chế nó phương diện này. Liền rất đáng được đi hào hảo đối đãi. Ta nhìn ngươi bồi dưỡng đến tốt như vậy. Ngược lại là tạm thời không cần lo lắng. Chỉ là... Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Long Thập Nhất cẩn thận nhìn thoáng qua Tích Quân. Cũng không dám nói ra. Chỉ là cái gì, ta lấy làm kinh hãi. Coi là Long Thập Nhất sợ hãi Tích Quân nghe muốn tức giận. Liền đem Tích Quân ôm lấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân nhu thuận tựa vào ta trong ngực. Chỉ cần có kẹo que ăn. Nàng là rất vô hại. Ta hiện tại tùy thân đảo cụ trong. Cũng nhiều một bao kẹo que. À, có thể là ta quá lo lắng. Ngươi là dưỡng quỷ đạo. So ta lão đầu tử này hiểu hơn rất nhiều. Một mực như cũ đối đãi như vậy nàng liền tốt. Là, ngươi là Chu Anh tiền bối ai? Long Thập Nhất hỏi tới ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Cháu ngoại, tại sao lại là người quen biết? Ta nhịn không được cười lên. Bà ngoại quả nhiên giao bằng thiên hạ. À, nàng năm đó là ta khách hàng lớn. Rất đáng tiếc, nàng bắt đầu ẩn cư đi. Long thập nhất một bộ quả là thế bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không biết bà ngoại đã qua đời. Xem ra là gần nhất mới tái xuất giang hồ. Ta liền đem bà ngoại qua đời tin tức nói một lần. Long thập nhất kinh ngạc rất lâu. Cuối cùng tiếc hận vô cùng. Thẳng lắc đầu thở dài. Xem ra trước kia mọi người trên phương diện làm ăn lui tới đến không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Bà ngoại gặp được lão bản Long thập nhất không sai. Ta lại gặp gian trá giảo hoạt nông quốc phú. Thật sự là tạo vật trêu người. Chúng ta một già một trẻ hàn huyên hồi lâu. Tất cả mọi người có chút cao hứng. Lại nói một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Long thập nhất cũng đều không giấu giếm. Từng cái cùng ta giảng giải gần nhất hắn một chút ý nghĩ. Bao quát mở rộng chính mình kinh doanh phạm vi chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm thấy có hy vọng. Nghĩ một lát nói ra. Long lão, không nói gạt ngươi. Ta ngoại trừ kế thừa bà ngoại dưỡng quỷ đạo. Còn kế thừa âm dương gia đạo thống. Tại âm phủ địa giới lên nghĩ mở một gia quỷ khí cửa hàng. Nếu như ngươi có này tay nghề. Sao không cùng ta chung sức hợp tác. Cùng một chỗ đem sinh ý làm. Kiếm được minh kim lợi nhuận. Mọi người có thể đổi thành nhân dân tệ chia đều. Long thập nhất tinh tế nghe xong. 10 phần cao hứng. Xem ra lần này ta cũng là đến đối địa phương. Mới vừa rồi còn bởi vì cho gian thương bạch kiếm 1.000 vạn trong lòng đáng tiếc. Hiện tại ngươi thế mà cho lão đầu ta như thế lớn cơ hội. Bất quá ta vật liệu đã không nhiều lắm. À, ngươi là âm dương gia. Có thể đi âm phủ cho ta làm ra. Vấn đề này cũng giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Long lão nghĩ so với ta thông thấu. Chính là như thế này. Ta khách khí nói. Vấn đề này tốt. Cứ dựa theo ngươi nói tới đi. Đúng. Ta rất kỳ quái. Ngươi đem tứ tiểu tiên đạo quan dựng lên sau muốn làm gì? Nhiều như vậy phòng ở. Chính mình có thể ở không được nhiều như vậy à. Tối hôm qua một đêm. Ngươi hai cỗ thi vương cùng hai người đồng bạn đều đi huyện thành không có trở về. Liền ta cùng một đám công nhân ở chỗ này. Long thập nhất lắc đầu. Cảm thấy 10 phần lãng phí. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này là ta sư huynh trước khi chết giao phó nhà cho ta. Hắn nguyện vọng chính là để cho ta trùng kiến tứ tiểu tiên đạo quan. Chờ sau này dựng lên về sau. Có lẽ thành làm hảo hữu gặp nhau địa phương. Có lẽ thành là chân chính môn phái. Có lẽ mở cửa hàng bán lẻ cái gì. Kỳ thật ta cũng không xác định đi. Về phần ta thể chất đặc thù. Phương thức tu luyện cũng lấy quỷ đạo làm chủ. Bình thường đều ở tại đạo quán phía dưới âm phủ trong động phủ. Ta không biết Long thập nhất vì sao hỏi tới. Bất quá nghĩ nghĩ liền hiểu. Lão đầu giống như thiếu không ít nợ. Nghĩ tới đây trốn nợ a. Long thập nhất hò khan một cái. Điến nghiêm mặt liền nói ra. Ngươi nơi này ta nhìn rất an toàn. Ban ngày lại có hai cỗ thi vương tại cái này nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Long lão, nếu là hùn vốn tại âm phủ mở cửa thị. Ngài nếu không về sau liền trực tiếp ở tại tứ tiểu tiên đạo quan như thế nào? Cứ như vậy, chế tác quỷ khí cũng thuận tiện. Tăng thêm ta lấy được vật liệu cũng không cần qua lại cố sức chạy đi tìm ngươi. Cùng ngươi còn mới quen đã thân. Mọi người nói chuyện phiếm cũng thuận tiện nha. Ta vội vàng giành lấy lời đầu của hắn. Long thập nhất vừa nghe xong. Lập tức quay lên đùi. Một bộ tỉnh ngộ bộ dáng. Đúng thế. Ta thế nào không nghĩ tới đâu. Không hổ là Chu tiền bối cháu ngoại. Thông minh. Copy nội dung từ truyện 88. Một già một trẻ nhìn nhau cười to. Ăn nhịp với nhau lại nói chút chi tiết. Liền an bài hắn ở lại. Dẫn hắn đi khách phòng thời điểm. Ta nhìn thấy hắn âu phục hạ giày da đã phá lỗ hổng. Không khỏi lòng chua xót. Ai, lão nhân gia cũng khó nha. Đoán chừng cho vay nặng lãi ép. Cũng sợ bị đánh. Liền chạy tới đây. Chí ít người khác lại đến đòi nợ thời điểm cũng không dám quá mức. Có Triệu Dục cái này bao che cho con Thi Vương. Ai dám khi dễ tới cửa. Nhìn thời gian cũng không sớm. Ta cùng Long Thập Nhất Đạo đừng. Liền đi huyện thành hẹn Lý Khánh Hòa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Khánh Hòa nói hắn phụ trách mang Đại Long huyện tham gia thế gia lớn người biết đến phó ước. Chỉ cần ta đến thế là được. Ngoại trừ đem phiền hư vấn xử lý kém chút đem mạng nhỏ góp đi vào. Gần đây đều là mưa thuận gió hòa. Không có nửa điểm kinh tâm động phách chuyện phát sinh. Xem ra là có người cố ý đem chuyện của ta bao đi lên. Chỉ là cái này tạm thời yên tĩnh còn có thể chống đỡ bao lâu. Huyền môn thế gia đại hội. Chắc hẳn liền tránh không được một trận gió tanh mưa máu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.